Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Như có thông báo trên fanpage thì hôm nay mình chỉ đọc một tập Thâu Thiên thôi. Lúc nãy mình cũng đọc xong một tập Ngạo Thế Chi Vương ở kênh bên kia. Thì cũng đã nói rồi là hôm nay thì tiêm vaccine nên cũng khá là mệt, thì mình sẽ chỉ đọc như thế này thôi. Không biết đọc được đến thời gian nào. Mình ngừng thì mình ngừng nhá. Ngày mai thì xin phép nghỉ phép, để ngày kia bắt đầu đọc tiếp nha mọi người. Nói trước để anh em đỡ chờ đợi, thức khuya đợi. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Bút này xác thực có năng lực câu thông thiên địa, cải biến pháp tắc, chỉ bất quá cần viết ra thì mới được. Đối với Phương Hành lúc này mà nói, nhớ tới vừa rồi thời điểm cầm bút lên, dục niệm ở trong lòng mọc thành bụi, cũng thực có chút nghĩ mà sợ. Thần bút kia không giống tiên bảo khác, nó thuộc về cái loại bảo vật ngưng tụ pháp tắc, cơ hồ bàn tay chạm đến nó thì liền có thể cảm ứng được nó có đủ loại thần năng, cơ hồ hận không thể dùng ngay. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy ủy khuất là Phương Hành đại gia từ nhỏ không thích đọc sách viết chữ. Khi còn bé ở Quỷ Yên Cốc, vì không đọc sách trốn lên cây chết sống không chịu xuống, về sau là bị đại thúc thúc cầm cung tiễn buộc phải bỏ xuống, ở mức đọc mấy ngày biết được một ít mặt chữ. Mà sau đó đến Viên gia, vì kiếm Trảm Nguyên Anh cũng không thể không hào hào đọc sách một năm. Chỉ tiếc coi như một năm kia cũng nắm lỗ mũi cố nhịn xuống, sách là nhìn không ít nhưng mà căn bản không để tâm, học thức quán tự nhiên tăng lên có hạn. Còn nữa, coi như đọc sách một năm thì cũng chỉ là đọc mà thôi, cơ hồ không có cầm bút. Cái chữ viết kia là thật có chút không lấy ra được. Mà ở dưới đủ loại nguyên nhân cũng tạo thành cục diện cổ quái hiện tại. Phương Hành muốn cầm bút viết linh tinh một trận, thế nhưng hắn không viết ra được. Trong giới tu hành, yêu cầu với thư pháp cực cao, nhất là đến cảnh giới như hắn, tiêu chuẩn cân nhắc thư pháp rất đơn giản, chữ chữ như phù. Sau khi thư pháp đến trình độ nhất định, thần hình gồm nhiều mặt, càng có phong vận mới có thể hóa phù. Cũng có thể nói mỗi một người tu hành sở trường về phù pháp đều là bậc đại nho. Đương nhiên nếu cảnh giới bây giờ coi như không phải sở trường về thư pháp thì cũng có kiến thức cơ bản nha. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt như Phương Hành, mọi thứ đều có hai mặt. Bởi vì Phương Hành không thông văn lý mới tránh thoát một kiếp. Ngay cả chính hắn cũng ở sau khi để bút xuống mới chậm rãi suy nghĩ minh bạch. Cũng may mà ta không có viết ra, tránh khỏi kiếp nạn thứ nhất cầm bút tâm niệm như ma. Bút này sắc thì có thể điều khiển pháp tắc, thậm chí sửa đổi nhân quả, nhưng mà làm ra cái loại cải biến kia lại cần mình bị phản phệ. Trừ khi ta sửa pháp tắc, bản thân chính là ta, như thế mới có thể miễn đi nhân quả phản phệ. Mà điểm này thời điểm ta lần đầu tiên cầm bút căn bản không có thời gian nghĩ đi rõ ràng. Ngược lại, sau khi buông bút xuống, tâm tư trong sáng mới có thể nghĩ rõ ràng những tai hại này. Sau đó trong lòng có chuẩn bị, lần sau lại nâng bút sẽ biết lợi hại. Mang theo loại chuẩn bị này, hắn thán một tiếng, rời đi thức giới, về tới Khô Lâu Thần Cung. Mạnh nữ vẫn còn đang hôn mê, hắn đứng lên ôm nàng đưa về hậu cung. Lúc này trong lòng Si Nhi như có lửa đốt, canh giữ ở trong đại điện, dựa cột ngẩn ngơ, cả người gầy đi trông thấy. Thấy hắn từ trong thần điện đi tới, vui sướng có thể nói là kinh thiên động địa, kinh hô một tiếng đánh tới, ôm cánh tay Phương Hành, ủy khuất khóc lớn. Đây là thế nào? Giống như con thỏ đói bụng vậy. Phương Hành cực kỳ kinh ngạc, sờ lên bờ vai của nàng, chỉ cảm thấy gầy trơ cả xương. Người một tháng không thấy bóng dáng, ta lại không biết có phải là xảy ra chuyện hay không, một mực ở chỗ này chờ ngươi. Si Nhi khóc rất ủy khuất, trong lòng như có lửa đốt, lại hơn tháng không ăn không uống. Ta đã bế quan một tháng. Phương Hành cũng kinh hãi, kinh ngạc nhìn Si Nhi. Ở trong ý thức của hắn, mình trả mệnh số, gặp dị biến, gặp thanh tà, lừa gạt tiên bút, trước sau cộng lại chỉ là một hai ngày mà thôi. Đúng, một tháng trước ngươi bế quan, ba ngày sau Tiểu Manh cũng đi, nói ngươi gặp nguy hiểm, ta không yên lòng, vẫn ở lại trong đại điện chờ ngươi. Nhưng đợi trái đợi phải, người cũng không ra. Ta vừa lo vừa sợ, cơm ăn không vào, rượu uống cũng không ngon. Bên ngoài còn có người nháo sự. Lộc lão đầu đã hỏi đến ta mấy lần, chừng nào thì xuất quan, ta cũng không biết nói với hắn như thế nào. Xì nhì một bên ủy khuất nói, một bên ôm cánh tay Phương Hành, giống như sợ hắn chạy lần nữa. Không phải bởi vì ở trong thức giới long trời lở đất nên ảnh hưởng tới thời gian trôi qua chứ? Trong lòng Phương Hành cảm thấy rất cổ quái. Đột nhiên nghĩ tới một điểm, thời điểm Thanh Tà Tiên Vương cùng với thiên địa ý chí đại chiến đã từng hiển lộ năng lực khống chế thời gian, cũng không thể là thần thông của nàng ảnh hưởng thời gian trong thức giới biến thiên. Tốt tốt, không phải là còn sống đi ra sao? Đi, mà người đi ăn thịt uống rượu. Không làm sao được, Phương Hành đành phải xoa đầu Si Nhi khuyên một câu, cảm thấy nha đầu này trong một tháng gầy đi không ít. Được, rượu phải lê hoa bạch, thịt mỡ nạc giao nhau. Si Nhi khóc rất mướt nói, nhưng rất biết mình muốn ăn cái gì. Nha đầu này thật là biết ăn uống. Phương Hành thở dài, ôm anh nữ, lại kéo Si Nhi về hậu cung, an trí thỏa đáng. Tự mình động thủ nấu một nồi thịt, lại nướng một lò thịt, lấy hai vò rượu đi ra cùng Si Nhi uống, chờ nha đầu này nức ở lên đi lên giường ngủ. Lúc này mới rửa tay, cau mày đi ra ngoài thần điện. Thời điểm cùng với Si Nhi nói chuyện, hắn đã biết trong khoảng thời gian này mình không hiện thân, Cáp Mô Quân đã gặp không ít phiền toái. Lộc đạo hữu, lời cảnh cáo nói trước, thiếu chủ nhà ta là khúc ruột của đạo lão đạo chủ, lần này đến ngoại vực chiến trường là lịch luyện. Kết quả lúc này mới có mấy ngày, liền rơi vào kết cục sống không thấy người, chết không thấy xác. Lão đạo chủ há có thể cam tâm? Nếu không phải lão nhân gia phụng mệnh tiên đế trấn thủ ám ảnh thiên, không thể phân thân, đoán chừng hiện tại đã đích thân tới tìm điện hạ đòi người. Lão thần đường đường thượng tiên, tìm các người đòi lời giải thích, trong một tháng tới không dưới 10 lần, nhưng mà điện hạ một mực trốn tránh không thấy, là ý gì? Lúc này ở đại điện, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh cùng với Cáp Mô Quân 10 tiên tướng đều có mặt, bộ dáng như lâm đại địch. Mà trên bọn họ là một lão phụ áo lam, chống một cây quải trượng đầu rồng. Mặc dù mặt như là da gà, tóc bạc, nhưng mà tu vi lại là thái ất thượng tiên. Ở bên người theo mấy vị chân tiên, có nam, có nữ, trẻ có, già có. Lúc này trên mặt từng người biểu lộ rất oán giận, ẩn chứa lửa giận vô tận nhìn đám người. Cáp Mô Quân: Mộng trưởng lão nói quá lớn, trước đây lão phù đã nói với ngươi, đầu tiên Mộng thiếu chủ chết không quan hệ gì tới đế lưu điện hạ, ở trên chiến trường sinh tử do mệnh. Mộng thiếu chủ cũng không phải là tiên tướng dưới trướng của điện hạ nhà ta, hắn mất tích ở phía trên chiến trường này cũng không trách được chúng ta. Thứ hai, điện hạ nhà ta đường đường đế tử, làm sao có thể trốn không thấy các ngươi? Là bởi vì tu hành đến thời điểm quan trọng, đang lúc bế quan lĩnh hội, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy, làm sao có thể bởi vì một câu Mộng trưởng lão liền mời hắn xuất quan? Trong tay Lộc Tổ bưng chén trà, thần tình nghiêm túc, bất động thanh sắc, lạnh giọng trả lời. Còn Văn Tiên Sinh ở bên cạnh cùng một đám tiên tướng Cáp Mô Quân, lúc này cũng mặt lạnh như xương, nộ khí gợn sóng. Không quan hệ tới đế lưu điện hạ sao? Lão ẩu áo lam nghe vậy, trùng điệp đặt chén trà lên bàn, âm thanh lạnh lùng nói: Lúc ấy thiếu chủ nhà ta vì kiến công vào loạn lưu hải bình định, kết quả sau một trận đại chiến, tất cả mọi người không thấy bóng dáng, sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ có đế lưu điện hạ cùng với 300 tiên binh dưới trướng bình yên trở ra. Về tình về lý, không nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Ta đã nhìn qua báo cáo của các ngươi giao cho tiền soái. Nói câu không dễ nghe, trăm ngàn chỗ hở, lão thần là quả không tin. Lão đạo chủ của Mộng gia ta càng không tin. Hôm nay lão thân đặt lời ở chỗ này, nếu các ngươi còn không cho Mộng gia chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nàng nở nụ cười lạnh, ánh mắt lẫm liệt, lộ ra tình mạng. Vậy lão thân liền đi tìm đế tử hỏi rõ. Không sai, đi tìm đế lưu điện hạ, để hắn nói rõ tung tích của thiếu chủ. Dù là đế tử cũng không nên đối với Mộng gia ta như thế. Theo nàng nói, đám đệ tử tùy tùng đều oán giận lên, tranh nhau hét lớn, ác mộng tương hướng. Thậm chí còn có người trực tiếp tế tiên bảo, muốn lao ra đại điện, cưỡng ép tức Khô Lâu thần cung. Tràng diện nhất thời loạn tùng phèo. Ai dám? Lộc Tẩu thấy một màn này, phẫn nộ quát lớn: Đây là trụ sở tiên quân, các ngươi dám làm loạn? Xoạt một tiếng, theo tiếng hét lớn vang lên, các tiên tướng các mô quân đều nhảy dựng lên, cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Trụ sở tiên quân đại thế nào, không nói rõ ràng tung tích của thiếu chủ, tiên điện cũng dám hủy. Sắc mặt lão ở áo lam phát lạnh, nghiêm nghị quát lên. Cũng lúc này, thái ất tiên uy kích phát, ở trong điện giống như là nhấp nhoáng một mảnh lôi đình. Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, thậm chí là các tiên tướng của các mô quân vào giờ phút này đều như gặp phải đại chấn, trong óc như là có một cây đại chùy hung hăng nện, tiên uy như băng tuyết tàn dã. Cách lão ẩu áo lam càng gần thì ngay cả một tia pháp lực cũng không đè lên nổi, bị tiên uy của hắn chấn nhiếp. Đối phương dù sao cũng là thái ất thượng tiên, đối với chân tiên có một ưu thế lớn về cảnh giới. Người đâu, tìm kiếm cho ta, dù lục soát khắp trụ sở cũng phải tìm ra thiếu chủ. Lão ẩu áo lam hạ lệnh, ở trên mặt như sương lạnh. Ngươi ỷ vào mình có tu vi thượng tiên, khi tiệt đạo chúng ta như không sao? Giới điện đã hoàn toàn đại loạn. Ở trong các tiên tướng của các mô quân, tính khí nóng này một chút đã giáng trông đỡ hết lớn. Những người này đều có tuyệt kỹ, lại là người không bị tiên uy ảnh hưởng, nhảy lên tay cầm ngân thương chỉ vào lão ẩu hét lớn. Không sai. Đối mặt chất vấn, ở trong mắt lão ẩu áo lam hiện ra vẻ âm độc, quải trượng đầu rồng đập tới, giọng căm hận nói: Một tầng tu vi, một tầng thiên, người khác đều nói các mô quân các người tinh nhuệ vô địch, nhưng lão thần chính là muốn ỷ vào tu vi thượng tiên tới lui tự nhiên. Hôm nay không cho ám ảnh thiên mộng gia chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, dù đế lưu tới, lão thần cũng dám gõ đầu của hắn. Cẩn thận! Thấy lão ẩu áo lam muốn xuất thủ đánh về phía tiên tướng nhảy ra kia, Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh đều kinh hãi, gần như là không đành lòng nhìn xem. Dự liệu tiên tướng của các mô quân sẽ trọng thương. Trong đoạn thời gian này, bởi vì các đại thế gia và đạo thống nháo sự, chân tiên trong các mô quân vì ngăn cản những người này, thậm chí đã có 7-8 vị thụ thương. Bây giờ trơ mắt nhìn lão ở áo lam sắp đánh trọng thương một cái, nhưng bây giờ cách nàng quá gần, ở dưới tiên uy thần thông ảnh hưởng, thế mà không xuất thủ cứu giúp được. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng minh bạch, cho dù lúc này hai người bọn họ có thể xuất thủ cũng không ảnh hưởng được đại cục. Bọ ngựa đấu xe. Lão ẩu áo lam vung trượng về phía tiên tướng, không có sát khí nhưng mà rõ ràng cực kỳ âm hiểm, muốn một kích đả thương. Thực lực của tiên tướng kia không yếu, chỉ là đối mặt với thượng tiên cao hơn hắn một tầng cảnh giới thì không thể có lực lượng hoàn thủ, thậm chí ngay cả phi thân trở ra cũng làm không được, chỉ có thể trơn trợn nhìn lão ẩu áo lam đánh xuống, đã nhắm mắt gượng chống. Nhưng mà thời điểm kình phong chưa tới, chợt cảm thấy phía sau tiên uy phất một cái, có một thanh âm bình thản vang lên. Ai muốn gõ đầu ta? Tên tiên tướng này kinh hãi, vội vã mở mắt. Trong lòng đám người Lộc Tẩu run lên, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn thấy một thân ảnh quen thuộc, người khoác hắc giáp, vóc người cao gầy, tóc đen tản mát, thần sắc tuấn mỹ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người của tiên tướng, tay nắm chặt quải trượng đầu rồng, giống như là như cười mà không phải cười, nhìn lão ẩu áo lam, tựa hồ cảm thấy hết thầy rất thú vị, nhưng mà trong ý cười lại có lạnh ý làm lòng người rét lạnh. Đế lưu, đế lưu, đế lưu điện hạ xuất quan. Đạo chủ, người xuất quan. Trong điện xuất hiện tĩnh lặng một lát, sau đó các loại xưng hô vang lên. Xưng là đế lưu hoặc đế lưu điện hạ, tự nhiên là đám người ám ảnh thiên mộng ra, và vui hô đạo chủ thì không thể nghi ngờ là các mô quân dùng Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh làm chủ. Bọn hắn một mực tự cho mình là đạo đồ của tiệt đạo, trừ khi ở trường hợp cực kỳ trọng yếu mới gọi Phương Hành là đế lưu điện hạ, còn bình thường đều gọi là đạo chủ. Đương nhiên ở trong này cũng không mâu thuẫn, tam thập tam thiên từ trước tới nay luôn như vậy. Rất nhiều đạo thống mặc dù sắp xếp ở trong tiên quân có tiên chức, nhưng xưng hô đều giống như trước, tựa như là ám ảnh thiên mộng gia. Gia chủ của ám ảnh thiên mộng chủ là hiệu chung với Xích Đế, thống ngự một phương thiên địa. Nhưng bởi vì mộng gia vốn là đại gia của ám ảnh thiên, kéo dài 10 vạn năm, chi nhánh đông đảo, bởi vậy ở ám ảnh thiên cũng là dùng nhà trị thiên hạ. Dù sao Xích Tiêu Tiên Vương xưng đế cũng mới bất quá hơn 100 năm, rất nhiều xưng hô cũ, thế lực cũ còn không có thích ứng kịp. Thân phận đế tử giống như là Phương Hành tự sáng tạo đạo thống cũng là rất thường gặp. Chỉ có như Xích Đế, chỉ có như đế thích, vì tránh hiểm nghi, chỉ trong lòng khống chế Xích Tiêu Tiên Quân, không xây dựng đạo thống, không sáng tạo truyền thừa, chính là dị số của Đại Xích Thiên, đại biểu hắn một lòng hiệu lực cho Xích Đế. Lúc này ta mới bế quan tu luyện mấy ngày, làm sao lại loạn thành như vậy rồi? Mặt Phương Hành mang ý cười, nhìn xung quanh, phất tay để tiên tướng ở sau mình tới. Sau đó ánh mắt giống như là cười mà không phải cười, nhìn lão ẩu áo lam, đại thể cảm ứng tu vi của nàng, thần sắc có chút lạnh lùng, nhàn nhạt cười nói: nơi này là quân trại, lúc nào đã loạn đến trình độ để cho người ta tùy tiện xông tới đánh người? Tốt, tốt, người rốt cục đã xuất hiện. Lão ẩu áo lam thấy Phương Hành đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng giật mình, nhưng mà dù sao người già thành tinh, rất nhanh liền bình phục, quát lên vài tiếng tốt, muốn rút quải trượng đầu rồng về, sau đó lại nói chuyện. Nhưng phát hiện tay của vị đế tử kia phảng phất như là núi lớn, quải trượng rút không trở lại, sắc mặt lập tức thay đổi, sầm nhầm quát: đừng muốn nói bậy, không phải lão thần xúc phạm tiền cấm đến gây sự trước, là vì tung tích của thiếu chủ Mộng Gia ta mới tới hỏi rõ. Đế Lưu điện hạ, lão thần đang muốn hỏi ngay, thiếu chủ Mộng Gia ta mất tích trong loạn lưu hải, không rõ sống chết, hôm nay ngươi phải cho Mộng Gia ta một câu trả lời thỏa đáng. Trả lời? Phương Hành nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bắt đầu cười hắc hắc. Sau khi hắn ra thức giới, liền biết chuyện gì xảy ra. Lộc Tẩu đã chế thành ngọc thư đưa vào thần cung, để Si Nhi giao cho hắn, dùng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ sự tình phát sinh. Nguyên lai tồn tại tranh chấp là bởi vì Đại Xích Thiên ngũ tử mà lên. Ở trong trận chiến của loạn lưu hải ấy, Đế Thích tổn thất 2.000 tiên binh, Liệt Dương Vương bỏ mình, 800 thần nô của Nhất Quần Nhất chết thảm, bản thân hắn cũng biến mất không còn tâm tích. Những chuyện này ai có thể không quan tâm? Bản thân Liệt Dương Vương là tự mình tu hành, phía sau không có đại nhân vật trông nom. Nhất Quần Nhất càng là tên điên, ai cũng gặp cũng ghét. Hai người này chết thì cũng không có người để ý tới. Đế Thích ăn phải thiệt thòi, cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà Đại Xích Thiên ngũ tử lại khác, phía sau bọn hắn đều có gia tộc, có đạo thống, có lão tổ thân phận đáng sợ trông nom. Bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, những gia tộc kia hã sẽ bỏ qua? Đã khiến cho không biết bao nhiêu người nổi giận đùng đùng chất vấn. Mặc dù tiên soái đã tỏ thái độ, biểu thị ở trong đế tử chi tranh, chỉ nhìn kết quả không luận quá trình, rõ ràng là không muốn dính vào vũng nước đục. Nhưng mà những gia tộc kia không nguyện ý nhỉ, kia đều là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ, không thể mơ hồ mất đi như vậy. Bởi vậy hộ đạo giả, trưởng lão, tùy tùng mỗi ngày đi náo. Mà theo quy củ cơ bản, Lộc Tẩu vẫn viết sự tình phát sinh trong loạn lưu hải nộp lên. Đương nhiên trần tình này thực rất lợi hại, ở trên cơ bản là tránh nặng tìm nhẹ, hời hợt, ngoại trừ cầm xuống công lao của loạn hải lưu, cái gì cũng không nhận. Ngoại trừ phản nghịch của Thiên Nguyên Đại Lục, ai cũng chưa từng thấy qua. Có phần trần tình này, tiên soái liền có thể danh chính ngôn thuận không truy cứu, đẩy ra phần trách nhiệm này. Nhưng mà những gia tộc kia lại không nhận. Làm tồn tại còn sống duy nhất trong loạn lưu hải đi ra, bọn hắn nhận định tung tích của thiếu chủ nhà mình khẳng định có quan hệ với các vô quân, liền kìm nén không được đến hỏi nhiều lần. Nếu chỉ hỏi thì cũng thôi, nhưng một bên quyết tìm được người, một phương tiều liều chết không nhận, vốn chính là sổ sách lung tung, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Như vậy liền thành vũng nước đục. Lại thêm lúc đầu Phương Hành dự tính bế quan 2-3 ngày, bây giờ kéo dài gấp 10 lần, trọn vẹn một tháng không thấy thân ảnh. Các mộ quân không có Thái Ất Thượng Tiên trấn thủ, ở trong tranh chấp như vậy càng nhiều là bị thua thiệt. Cũng không biết có phải người ở trong bóng tối trợ giúp hay không. Dù sao một tháng qua loạn lưu hải thật rất loạn, bởi vì đủ loại tranh chấp, thập đại tiên tướng ở trong các mô quân đã bị thương mấy chục cái. Cục diện hỗn loạn bậc này ngay cả tiên soái cũng không thèm để ý, huyền náo không quá đáng sẽ không quản. Dù sao mấy đại gia tộc kia ở Đại Xích Thiên đều có ảnh hưởng sâu xa, từ huyền tiên soái địa vị phi phàm, nhưng mà gặp lão tổ của những đại gia tộc kia thì cũng chỉ là bình khởi bình tọa, tự nhiên không muốn vì việc nhỏ mà đắc tội quá sâu. Một tháng qua, Lộc Tổ và Văn Tiên Sinh đã xem như là tính hết nước, cố gắng khống chế cục diện. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn chỉ là chân tiên, thấp hơn người khác một cái đầu, cái này không nói rõ được. Bây giờ Phương Hành vừa mới xuất quan nhìn thấy chính là đại trưởng lão của Mộng Gia đời đời khống chế ám ảnh thiên. Lão ông này không có quan vị, nhưng mà thân phận địa vị và tu vi đều bày biện ở nơi đó. Gặp nàng, cho dù là thân phận như là đế thích thì cũng phải khách khách khí khí, kính không phải nàng, mà là Mộng Gia ở sau lưng nàng. Mà có cả thân phận này, lại có tu vi này, thiếu chủ Mộng gia lại được nàng một tay nuôi nấng, mấy loại nguyên do giao nhau, tự nhiên khiến cho nàng làm việc cản rỡ, nói chuyện cũng không chú ý. Chuyện như vậy không có tiện nói, dù truyền vào trong tai của ba vị tiên tôn cũng chỉ là cười một tiếng cho qua. Dù sao thân là thượng cổ thế gia, ngay cả tiên đế cũng muốn trấn an bọn hắn. Đương nhiên, người khác nhau sẽ có cái nhìn bất đồng. Ở thời điểm này trong lòng Phương Hành lại vui tới cực điểm. Thiếu chủ nhà ngươi chết cũng tốt, sống cũng tốt, ngươi tất tìm ta là muốn giao phó sao? Hắn có chút nghiêng đầu, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía lão ẩu áo lam, giọng điệu bất thiện. Người mất tích trong loạn lưu hải, không tới hỏi ngươi thì đi tìm ai? Lão ẩu áo lam lại không sợ Phương Hành, ỷ vào thân phận hùng hổ dọa người. Ngươi là đế tử, nhưng cũng không thể bất kính với người Mộng gia ta. Đạo chủ cẩn thận. Ngay cả đám người Lộc Tẩu thế cũng vội vàng truyền âm, chỉ e Phương Hành hạ sát thủ. Lúc này là thời điểm Phương Hành dùng thân phận đế lưu cùng đế thích tranh phong. Những đại gia tộc, đại đạo thống kia, từng cái nội tình đều vi phạm, không thể tùy tiện đắc tội, bằng không mà nói liên lụy thành thế, sẽ để cho Phương Hành mất đi tất cả căn cơ. Mà trong khoảng thời gian này, bọn hắn xử sự nhức đầu nhất cũng chính ở chỗ này. Những đại gia tộc và đại đạo thống kia đều lĩnh nội tình, nắm giữ thái ất mạnh mạch, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng mà Phương Hành rõ ràng không để ý tới chuyện này. Nghe lão ẩu áo lam nói thì trái lại cười nhạt, sau đó bỗng nhiên bước lên một bước, thân hình như núi, chấn động không gian. Bà lão kia là thái ất thượng tiên, uy tín đầu năm, vào lúc này ngay cả thần thông cũng không thi triển ra được, bị hắn đụng tới trước người, nhục thân bay ra, tay nắm lấy quải trượng cùng nới lỏng ra. Phương Hành thì thuận thế đoạt lấy quải trượng đầu dòng ở trong tay nàng, sau đó trở tay rẽ ngang đập vào trên đầu lão ẩu áo lam. Phốc một tiếng, Mộng gia đại trưởng lão miệng phun máu tươi, ngã ra ngoài điện, thần hồn héo rũ, nhục thân sụi lơ, nửa ngày không đứng dậy được. Cũng tốt, các người muốn giao phó, ta sẽ cho các người giao phó. Phương Hành ném quải trượng xuống đất, cười lại nói, 3 ngày sau có ai muốn tìm ta đòi giao phó thì cùng tới đi. Dứt lời, trực tiếp trở lại hậu điện. Ở trong lòng chỉ cảm thấy vừa tức vừa giận vừa buồn cười. Tiên giới này cũng thật có ý tứ. Phương đại gia ta từ Thiên Nguyên đại lục trộn lẫn đến tiên giới, cho tới bây giờ đều chỉ có ta tìm người khác khóc om sòm, không nghĩ tới hôm nay lại ngược lại. Tốt, đế lưu điện hạ thật bá đạo. 3 ngày sau, dù lão thân bò thì cũng sẽ bò tới tìm người đòi công đạo. Nghe Phương Hành nói, lão ẩu áo lam biến sắc, oán hận nhìn Phương Hành một chút, ánh mắt tựa như là muốn ăn người. Người Mộng gia khác thấy Phương Hành bá đạo như vậy, cả đám đều biến sắc, trong lòng đều suy nghĩ. Mọi người đều truyền ngôn nói vị đế tử điện hạ này biến mất ngàn năm, tu vi tổn hao nhiều, nhưng mà hôm nay nhìn cái bộ dạng quán xuất thủ liền đà thương người, chỗ nào giống như là người có tu vi đại giảm. Lại nhớ tới hung danh quán, nơi nào còn dám nói loạn. Từng người cẩn thận từng ly từng tí chạy tới đỡ lão ẩu áo lam dậy, xám xịt rút lui, ngay cả nói cũng không dám nói nhiều một câu. Chỉ có bà lão kia cắn răng lưu lại ngoan thoại, đạo chủ, lời này không thể tùy tiện đáp ứng. Đám người Lộc Tẩu cũng kinh hãi, vội vã tới nhắc nhở, hận không thể thay hắn thu hồi câu nói kia. Đến cùng vẫn là xuất thân tán tiền, một đường chém giết đã quen, không biết mưu sâu kế hiểm ở trong chính trường. Vẻ mặt của Văn Tiên Sinh nghiêm túc, trông rất lo lắng, đều theo bản năng cảm thấy Phương Hành trong cơn tức giận nói chuyện không khỏi quá lỗ mãng. Nói trắng ra là đám thế gia này nháo thì nháo, nhưng mà nơi nào còn chứng cứ gì chứng minh bọn hắn có quan hệ tới Đại Xích Thiên Ngũ Tử mất tích. Bất quá là dựa thế khóc lóc om sòm mà thôi. Nếu Phương Hành đều chết không nhận, việc này sớm muộn gì cũng sẽ kéo qua mấy đại thế gia và đạo thống kia, có lẽ sẽ âm thầm tính toán món nợ này ở trên đầu Phương Hành, nhưng mà bên ngoài lại không nói được gì. Nhưng hôm nay Phương Hành vung ra câu nói kia, muốn nợ 3 ngày sau cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng, thì đã gây ra đại họa. Mộng gia đại trưởng lão ăn thiệt thòi lớn như vậy, há sẽ chịu thôi. 3 ngày sau nhất định sẽ mời mấy đại thế gia khác đến ồn ào, đến lúc đó dù Phương Hành có là đế tử thì cũng không thể áp lực mấy thế gia kia. Nói trắng ra, đây không phải là tranh luận, không phải đen tức trắng, mà là một vũng nước đục. Các người yên tâm đi, ta xem qua ngọc giản của ngươi, biết được tiền căn hậu quả, cũng nghĩ kỹ xử lý thế nào. Thế bọn họ như vậy, Phương Hành nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần lo, sau đó đi vào trong cự thạch điện. Người quét trên mặt từng người, càng nhìn càng giận. Đường đường thập đại tiên tướng, thế mà bị thương 7-8 cái. Chuyện này là sao? Coi như là những thương tích này không chí mạng, nhưng mà lại không thể coi nhẹ. Bọn thế gia này thực dám đến địa bàn của ta Dương Oai, vốn đứng tùy tiện từ đâu tới? Ánh mắt hắn quét tới, trong lòng đã có chút phẫn nộ, hận không thể nắm lão già thái bà kia đánh một trận. Tao hoài nghi phía sau bọn hắn tất nhiên có người quạt gió châm lửa, cố ý quấy rầy, chỉ không biết là ai nghĩ ra cái biện pháp âm độc này. Sắc mặt Lộc Tẩu khó coi, hiển nhiên một tháng qua uất ức nhất chính là hắn. Mặc dù trong một tháng này các thế gia nháo thì nháo, nhưng mà không dám trở mặt. Bất quá cũng làm cho hắn sứt đầu mẻ trán. Trong đầu Phương Hành đã không tự chủ được lóe lên cái bộ dáng của Thanh La tiên tử, nhẹ nhàng cắn răng nhưng mà không có nói, chỉ tức giận bất bình hỏi: vậy các người có tùy ý bọn hắn quấy rầy sao? Nhiều tiên mệnh như vậy là ăn chay sao? Đám người Lộc Tẩu nghe vậy đều trầm mặc một chút, sau đó cười khổ: dù có được tiên mệnh cũng không có địch lại thái ất của đối phương. Tiên tướng khác nghe vậy đều trầm mặc im lặng. Trong đại điện bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Hey, theo ta thấy đây thực là có người âm thầm chơi kế sách rút củi ra đáy nồi. Trong trầm mặc, Văn Tiên Sinh bình tĩnh mở miệng nhìn Phương Hành nói: đối phương không chỉ náo mà thôi, mà đối với mấy đại thế gia đại đạo thống này mà nói, có lẽ cũng lo lắng tung tích của Đại Xích Thiên Ngũ Tử. Nhưng bọn hắn nổi nóng rõ ràng là bị người lợi dụng. Một tháng trước chúng ta lấy được Loạn Lưu Hải, chấn kinh liên quân, danh tiếng Đại Xích Thiên Đế Lưu lần nữa chấn kinh bốn vực, vốn là ưu thế cực lớn, có thể mượn cơ hội này chiêu binh mãi mã, lớn mạnh bản thân, dẫn tới các thế lực Đại Xích Thiên thần phục. Đối với Đế Lưu Điện Hạ mà nói, lần Loạn Lưu Hải đại chiến này đã chứng minh thực lực của mình, tuyên cáo mình trở về. Không nói hùng danh ngàn năm trước, chỉ nói trận chiến ở Loạn Lưu Hải đã để rất nhiều người nhìn thấy tiềm lực của chúng ta. Mà lúc này Đại Xích Thiên nhất mạch, thậm chí là chư thiên khác, những âm thanh không tốt kia sẽ đè xuống. Bình thường ở trong quyền được chi tranh, quyết không có chuyện tất cả đều theo một thuyền. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì loại nguyên nhân nào đó mà công khai quy thuận chúng ta, hoặc âm thầm quy thuận. Mà loại phương pháp này cũng là một thủ đoạn trong tranh quyền đoạt vị. Cứ tiếp như thế sẽ như là quả cầu tuyết, người quy thuận càng ngày càng nhiều, thế lực của chúng ta cũng càng ngày càng lớn. Thời điểm tranh phong với Đế Thích, thần phần thắng sẽ càng lúc càng lớn, dẫn tới càng nhiều người đặt cược. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía Phương Hành, thấy Phương Hành chăm chú lắng nghe, lá gan cũng càng lúc càng lớn, thản nhiên nói: nói thật, một tháng trước chính là thời điểm chúng ta chiêu binh mãi mã, mua chuộc các thế lực và cao thủ tốt nhất. Ta và Lộc Lão cũng đã thả ra phong thanh, muốn dẫn mấy cao thủ tới. Dù sao hiện tại chúng ta vẫn quá yếu, cái gọi là cáp mô quân tà binh thứ nhất Đại Xích Thiên cũng chỉ là có hơn 30 chân tiên, hơn 200 tán tiên mà thôi. Từ mấy chiến dịch có thể nhìn ra, 300 thuộc hạ của chúng ta đủ hung đủ ác, nhưng mà lực lượng không cân đối. Ở tiên giới, cường quân chân chính tất có cao thủ tọa trấn, tựa như là Xích Tiêu quân của Đế Thích. Ở dưới trước có 3 thái ất tiên tướng thống lĩnh tiền binh, trong âm thầm còn không ít thái ất thượng tiên trông nom. Thời điểm lâm trận, binh đối binh, tướng đối tướng, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của tiên binh. Nhưng mà chúng ta thì sao? 300 cáp mô quân đều cố nhiên thanh danh không yếu, nhưng mà có thể chiến thái ất cảnh chứ có đạo chủ. Coi như lúc ấy ở trong Loạn Lưu Hải, hey, nếu không có mấy vị kia, lúc ấy phần thắng của chúng ta cũng rất khó. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn qua Phương Hành. Phương Hành biết đạo lý ở trong này. Tiên giới đấu pháp từ trước tới nay đều là tướng đối tướng, binh đối binh, chân tiên đối với chân tiên, thái ất đối thái ất. Bây giờ đối với Phương Hành mà nói, chiêu binh mãi mã không phải là nan đề. Hắn có tiên mệnh, có thể bồi dưỡng ra được vô số chân tiên, nhưng mà thái ất thượng tiên hắn cơ hồ là không có một cái. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn bây giờ. Trong một tháng này, nơi hắn đóng quân, cáp mô quân liên tục gặp cảnh xấu hổ, đã có thể nhìn thấy không phải cáp mô quân không đủ mạnh, mà là không có cao thủ tọa trấn. Tiến thêm một bước nói, nếu tương lai ở trong chiến trận mình bị người vây khốn, thái ất thượng tiên của đối phương nghiền ép qua, 300 cáp mô quân có mạnh nữa thì cũng không ngăn cản nổi. Dù sao tiên gia không có phàm tục, người tu hành có lực lượng kinh thiên động địa, thực được cá nhân đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cực lớn. Một tháng trước ở Loạn Lưu Hải, 300 cáp mô quân của mình đánh với 2000 Xích Tiêu quân, còn không phải là mình chém Thái Ất Như Hiên tiên tướng, lại bắt Đại Xích Thiên Ngũ Tử, tình hình chiến đấu liền lập tức thiên về một bên sao? Trái tim Văn Tiên Sinh đại định nói tiếp: Thái Ất thượng tiên địa vị phi phàm, có thể xưng căn cơ ở tam thập tam thiên, nếu không có đầy đủ Thái Ất thượng tiên phụ tá, chúng ta cuối cùng không cách nào chống lại Xích Tiêu Quân. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy ta và Lộc Lão tạo thế là muốn dẫn tới mấy vị Thái Ất thượng tiên, chỉ có như thế chúng ta mới có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã. Bằng không mà nói, coi như đưa tới nhiều chân tiên, lại nhiều tán tiên, cuối cùng vẫn có cực hạn, không cách nào chân chính chống lại tiên binh tinh nhuệ, lại càng không cần phải nói Xích Tiêu Quân. Người nói không sai, bất quá số lượng Thái Ất thượng tiên ở tiên giới cũng không tính là ít. Không biết có bao nhiêu người đạt đến tu vi này, nhưng không có quan vị tương ứng, chẳng lẽ không ai muốn quy thuận ta sao? Ánh mắt Vương Hành chậm rãi hỏi. Một tầng cảnh giới một tầng thiên, tầm quan trọng của Thái Ất thượng tiên hắn cũng không phải là không biết, cũng có tâm mời chào. Nghe hắn hỏi, Văn Tiên Sinh cười khổ nói: Có lẽ đạo chủ không biết, chỗ lợi hại của đại thế gia là ở chỗ này. Bọn hắn có thể trở thành chư hầu, ở trong ngàn năm loạn cục truyền thừa tiếp, xây xuống căn cơ vạn cổ không thay đổi. Đây đều là có nguyên nhân. Người bình thường đều cảm thấy những cổ thế gia kia sở dĩ có thể khống chế chư vực là bởi vì phía sau bọn hắn đều có đại la kim tiên tỏa chấn. Nhưng mà trên thực tế xa xa không có đơn giản như vậy. So sánh với đại la kim tiên tới, ưu thế lớn nhất của bọn hắn là trong tay đều nắm giữ hỗn độn tiên viên thượng đẳng. Trong hỗn độn tiên viên, một ít tài nguyên chân quý mới là trọng yếu. Hỗn độn tiên viên, Phương Hành khẽ giật mình, dần dần minh bạch lời nói của Văn Tiên Sinh. Không sai. Lúc này Lộc Tẩu tiếp lời nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Chân tiên muốn thẳng Thái Ất, cần cảm ngộ pháp tắc, tu luyện tiên giác, ngoại trừ kỳ tài vạn dặm không một, muốn tu luyện tới Thái Ất cảnh chân chính thì quyết không thể rời bỏ một ít tiên dược linh quả ở trong hỗn độn tiên viên, như tam sinh trà của Ám Ảnh Thiên Mộng gia, tứ cửu chuyển sinh liên của Phượng Hoàng Thiên, cùng với Thượng Thanh Thiên, Thái Nhạc Thiên Tông biết luyện chế cửu chuyển chân ngộ đan. Những đại thế gia đại đạo thống này ở tam thập tam thiên căn cơ kiên cố như thế, nguyên nhân đã ở đâu? Là bởi vì bọn hắn nắm giữ tư nguyên này. Đối với Đại Xích Thiên nhất mạch mà nói, cơ hồ mỗi Thái Ất thượng tiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ với những đại thế gia kia. Ảnh hưởng của bọn hắn đối với Đại Xích Thiên là khó mà hình dung. Nói đến chỗ này, Lộc Tẩu trầm thấp hít một hơi. Cũng chính là nguyên nhân này, sau khi cùng bọn hắn kết thủ, đừng nói chúng ta không có khả năng chiêu mộ được Thái Ất thượng tiên, thậm chí ngay cả tư nguyên để chúng ta tiếp tục tu luyện cũng trở thành vấn đề, lấy không được tài nguyên. Cái này, Phương Hành nghe lời này thần sắc cũng có chút mông muội. Qua nửa ngày mới nói tiếp: Nguyên lai bọn hắn thực sự là có vốn liếng tùy tiện. Tài nguyên xét đến cùng vẫn là tài nguyên. Phương Hành nghe rõ tiền căn hậu quả, cũng không nhịn được nuốt vút vút lông mày, ở trong lòng thở dài một tiếng. Trong giới tu hành, tài nguyên chính là mệnh mạch. Thời điểm ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng như thế, không ít tới hôm nay đến tiền giới, phương diện này chẳng những không có giảm xuống, trái lại càng thêm rõ ràng. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, dù những đại thế gia kia bởi vì huyết mạch ảnh hưởng lẫn nhau, không có khả năng có được quá nhiều kỳ tài, nhưng y nguyên có lực lượng ảnh hưởng hết sức quan trọng. Nguyên nhân ngay cả ở chỗ bọn hắn nắm giữ những tư nguyên kia, chẳng khác nào là nắm giữ mệnh mạch của chân tiên tấn thăng Thái Ất thượng tiên, nắm giữ vận mệnh của vô số người. Chân tiên muốn tấn thăng Thái Ất thượng tiên, không có những tư nguyên này, ở trong một vạn tiên chưa chắc có một người thành công. Nhưng có những tư nguyên này, vậy tấn thăng Thái Ất từ trình độ nào đó có thể nói chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh thì ngàn năm, chậm thì 3000 năm, tổng sẽ thành công. Mình đi con đường của Thái Thượng Đạo, có thể nói là nhu cầu đối với tài nguyên rất thấp, nhưng không phải là hoàn toàn không cần. Bây giờ trong thức giới của hắn đã nước sữa hòa nhau, thức tỉnh vô số pháp tắc, nhưng mà tất cả pháp tắc giống như là mầm non, cần phải trưởng thành. Mà những tài nguyên kia kỳ thực chính là phân bón có thể trợ giúp những mầm non này trưởng thành. Mình không những cần, mà cần rất nhiều, càng nhiều càng tốt. Chỉ là đáng tiếc, nơi này dù sao cũng là tiên giới, không giống như trước một lời không hợp liền đoạn. Mà đối với đám người Lộc Tổ mà nói, tài nguyên càng trọng yếu hơn. Bọn hắn đã phong chính, nhưng mà sau khi phong chính thì sao? Ai không muốn tiến tới thêm một bước, trở thành thái ất thượng tiên? Lại có Cáp Mộ Quần, trước đây bọn hắn vì tiên mệnh, người người anh dũng tác chiến, nhưng mà sau khi có được tiên mệnh thì sao? Bước kế tiếp của Phương Hành làm sao dẫn dụ bọn hắn bán mạng hiệu lực? Có lẽ tiên mệnh đã là đại ân, đủ để bọn hắn hiệu lực cho Phương Hành nhiều năm. Hơn nữa bọn hắn lưu lại tên trên Tiệt Đạo Ngọc Thư cũng không phản bội được. Nhưng bước bọn hắn nghe lệnh chém giết cùng để bọn hắn cam tâm tình nguyện nghe lệnh chém giết là hai sự tình hoàn toàn khác nhau. Mà cái này cũng chính là lực lượng để Mộng Gia lão thái bà kia lớn lối như thế. Ngũ đại thế lực của bọn hắn thực đúng là không phải có thể tùy tiện đắc tội. Đắc tội ngũ đại thế gia, Phương Hành sẽ không có khả năng chiêu mộ được thái ất thượng tiên hiệu lực. Bởi vì ngũ đại thế lực cơ hồ nắm giữ tất cả tài nguyên tấn thăng của đại xích thiên nhất mạch. Cái này cũng dẫn tới phàm là thái ất thượng tiên của đại xích thiên nhất mạch ở trong quá trình tấn thăng thượng tiên, hoặc nhiều hoặc ít đều từng quen biết ngũ đại thế gia. Thời điểm ngũ đại thế gia không lên tiếng, ở trong bọn họ có thể có người đặt cửa trên người của Phương Hành, vì mình liều một cái tiền đồ tốt. Nhưng mà sau khi ngũ đại thế gia đồng thời biểu thị bất mãn với Phương Hành, những thái ất thượng tiên bị bọn hắn ảnh hưởng kia đều sẽ không có làm như vậy nữa. Mà nói xa, đắc tội ngũ đại thế lực này, Phương Hành ngay cả tiền đồ của đệ tử Tiệt Đạo cũng không cho được. Bất luận là cục diện hiện tại hay sau khi phát triển, đắc tội ngũ đại thế gia đều là hành vi không khôn ngoan. Lộc Tẩu cuối cùng nói với Phương Hành kết luận của mình, sau đó bình tĩnh nhìn hắn. Vậy chẳng lẽ ta đường đường đế tử còn phải cúi đầu với bọn hắn sao? Phương Hành nhíu mày, lạnh giọng mở miệng. Thần sắc của Lộc Tẩu ngưng trọng, xoa lông mày thầm nghĩ. Nếu nói ở đại xích thiên nhất mạch, xích đế là đế vương, vậy các thế lực là chư hầu đều ở trong ngàn năm này chinh chiến lập xuống đại công, cho dù là bản thân xích đế cũng lấy trấn an làm thủ, không có đoạt tài nguyên trọng yếu của mấy thế lực lớn nắm giữ. Như vậy thân là đế tử, kỳ thực cũng như các chư hầu giữ gìn mối quan hệ kia cũng không có gì. Dù sao từ tư liệu chúng ta sưu tập được đến nay, các thế lực lớn này trước kia ngay cả đế thích cũng không để ý tới. Ở đại xích thiên, những đại thế gia đại đạo thống kia chỉ dùng xích đế vì tôn, nghe đều không nghe tuyên, giá đỡ rất lớn, không giống Thanh Huyền vực chủ hay là Tử Huyền tiên soái. Trước kia bọn hắn chính là thế lực lớn, chỉ là ở trong ngàn năm đại loạn này quy thuận xích đế, trợ giúp xích đế thành tựu đế vị. Có thể tưởng tượng trong âm thầm xích đế nhất định hứa hẹn với bọn hắn rất nhiều. Theo lão phù biết, tới bây giờ bọn hắn mới vừa vặn biểu đạt chút thân cận với đế thích mà thôi. Sau sự tình ở loạn lưu hải, đế thích bề ngoài không có hỏi nhiều, nhưng mà ngày thứ hai lại lập tức viết thư giải thích với các lão tổ. Bởi vì hắn cũng thực lực đại tồn, mặc dù những lão tổ kia bất mãn, nhưng mà chỉ có thể chút phẫn nộ lên đầu của chúng ta. Nói đến chỗ này, thần sắc ngưng lại. Mấy hồng nhân của đại thế gia kia bây giờ còn không có giết chết sao? Không chết, nhưng cùng chết thì kém không nhiều. Phương Hành trả lời Lộc Tẩu cũng không có giải thích nhiều. Lộc Tẩu thở dài nói: lão phù được người tín nhiệm phong làm nhị tổng quản, thay người quản lý sự vụ Tiệt Đạo, có thể nói là tận tâm tận lực. Nhưng mà những đại sự này còn phải do ngươi đến định, ta không có quyền can thiệp. Sau khi quyết định lại nói cho ta biết. Hắn nhìn ở trong lòng Phương Hành không thoải mái, cũng không nhiều lời, thở dài rời đi. Một tháng qua hắn lao tâm lao lực, rốt cuộc đợi đến Phương Hành đi ra, cũng cần hào hào nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên là một đám bùn loãng. Phương Hành cảm thấy đau đầu, cuối cùng minh bạch nguyên nhân đám người Lộc Tẩu nhức đầu. Không chỉ là bị người nhiều lần tới gây tới cửa lớn gây chuyện, còn tay hắn suy tính lâu dài, sao có thể không đau đầu chứ? Muốn ta cúi đầu không có đơn giản như vậy. Vũng đất đục này Phương Hành lười suy nghĩ nhiều, càng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể giải quyết. Chỉ là âm thầm suy nghĩ, ở trong lòng liền nở nụ cười lạnh, oán hận này. Mấy thế lực lớn này thực giỏi tính toán, nhưng tính thì sao? Ta cũng mới vừa được một bả bối, ngược lại phải nghiên cứu một chút, nói không chừng dùng tốt một bút liền hủy nội tình của các ngươi. Sau đó liền nghĩ không nhiều nữa, hết thầy ném qua sau đầu, trở lại Khô Lâu Thần Cung tu hành. Dù sao hắn không am hiểu thủ đoạn ám đấu, đám người Lộc Tẩu không giải quyết được phiền phức, hắn càng không giải quyết được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là không muốn giải quyết như thế. Phương đại gia đời này thời điểm cúi đầu trước người khác cũng không ít, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, là quyết không chịu cúi đầu. Hắn hôm nay ở phương diện tu hành còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhất là độ tiên bút mới có được, cần rất nhiều thời gian đi tìm hiểu, đi dò xét. Đối với người bên ngoài, cảm giác không thể khống chế bút này, nhưng mà Phương Hành không giống, không dùng bút này luôn cảm thấy trong lòng ngưng ấy. Bất quá cách làm của hắn lại hù Văn Tiên Sinh không nhẹ, nhất là Phương Hành cười híp mắt mời Văn Tiên Sinh vào Khô Lâu Thần Cung, trà ngon, rượu ngon, hầu hạ. Sau đó lấy ra văn phòng tứ bảo hướng Văn Tiên Sinh thỉnh giáo nên làm sao tăng lên thư pháp, dọa cho Văn Tiên Sinh dùng mình. Hỏi liên tiếp Phương Hành mấy vấn đề mới xác thực đây đúng là hắn thật, mà không phải là bởi nghị bị người đoạt giá. Cái này đạo chủ ngươi là muốn tăng lên thư pháp, lão phu ngược lại rất ủng hộ. Bất quá nhìn thấy Văn Tiên Sinh đổ mồ hôi, Phương Hành cực kỳ xem thường. Ngươi am hiểu nhất vô văn, lại không biết từ nơi nào tăng lên sao? Trên mặt của Văn Tiên Sinh đổ mồ hôi càng nhiều. Đây là phải phân người, người khác nhau thì có phương pháp khác nhau. Phương Hành nói, vậy từ ta ra tay đi. Văn Tiên Sinh nhẹ gật đầu nói, đạo chủ trước viết mấy chữ để ta xem một chút. Phương Hành liếm liếm ngòi bút, suy nghĩ một hồi, nghiêm túc viết xuống tên của mình: Phương Hành. Văn Tiên Sinh nhìn xem, con mắt chậm rãi mở to. Phương Hành cười híp mắt, ngươi cảm thấy ta ở phương diện nào cần tăng lên nhất? Văn Tiên Sinh nghẹt mặt. Phương Hành tràn đầy chờ mong, nói đi. Văn Tiên Sinh: tất cả phương diện. Phương Hành ngẩn ngơ, trợn mắt nhìn Văn Tiên Sinh. Trong lòng Văn Tiên Sinh vốn sợ hắn, thổ phì vốn là khắc tinh của thư sinh, nhất là sợ đến chảy mồ hôi lạnh, khuyên nhủ: hào hào học thì chắc chắn có thể tăng. Phương Hành nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, nhân tiện nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian dạy ta đi. Được được. Văn Tiên Sinh nghĩ một phen, cầm bút viết xuống một chữ vĩnh, sau đó nhìn Phương Hành nói, nếu muốn luyện chữ thì phương pháp đơn giản nhất bắt đầu, đạo chủ không cần phiền lòng, trước tạm nhẫn nại tính tình, luyện chữ này rất nhiều lần tự nhiên sẽ có chỗ tịnh tiến. Chỉ viết một chữ này là hữu dụng à? Phương Hành hồ nghi nhìn hắn, lo lắng hắn có phải là lừa gạt mình hay không. Văn Tiên Sinh bất đắc dĩ cười khổ, đây là vĩnh tự bát pháp, tất nhiên là hữu dụng. Dứt lời lại kỹ càng giảng giải một phen, dốc hết toàn lực, không dám có chút giấu giếm. Phương Hành cũng biết quan hệ trọng đại, kiềm chế tính tình ghi xuống. Văn Tiên Sinh thấy hắn lý giải thông thấu, lúc này mới cáo từ, chỉ nói Phương Hành trước viết 3.000 lần, sau đó lại gọi hắn tới. Nếu như ở bình thường, Phương Hành chưa chắc có kiên nhẫn như vậy, nhưng mà hôm nay lại rất là chăm. Lấy ra một cái bàn nhỏ, hai vò rượu, xếp bằng ở trước án. Sau đó từng chữ viết. Ngày thường hắn chỉ thích đồ vật mình cảm thấy hứng thú, cũng không miễn cưỡng mình. Bây giờ chính là lần đầu tiên nhẫn nại học hành. Suốt đêm đi qua, ngày thứ hai Văn Tiên Sinh tới, ở trên giấy thình đình đã lít nhà lít nhít, mực làm bẩn cả mặt mũi. Ê, mau đến nhìn đi, viết thế nào. Thấy Văn Tiên Sinh, Phương Hành hào hứng đổ bài. Văn Tiên Sinh nhìn thật lâu không nói một lời. Sau một hồi lâu, bỗng nhiên hành lễ, lão phù có câu muốn nói. Phương Hành khẽ giật mình, người nói đi. Văn Tiên Sinh hít một hơi thật sâu nói, đạo chủ trước cam đoan đừng có nóng giận. Phương Hành gật đầu đáp ứng, cam đoan không tức giận. Văn Tiên Sinh chậm rãi thở một hơi, nắm một chồng giấy để lên bàn, ở trên mặt đại nghĩa lẫm nhiên, cực kỳ ngưng trọng nhìn Phương Hành, lắc đầu nói, đạo chủ, có thời gian thì dùng ở những chuyện có ý nghĩa hơn đi. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và ngày mai thì mình xin phép sẽ nghỉ nhá. Nhưng mình đã nói ở đầu tập rồi, thì mình sẽ nghỉ ngày mai và có thể sẽ tiếp tục vào ngày kia. Mình sẽ thông báo ở trên fanpage MC Tiến Phong Official. Và bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon, và chúc các bạn thật là bình an và có nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch. Xin chào.